Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 47, tin tức nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Lâm Hân ngủ rất sâu. Không biết rằng một tin tức đã gây náo động toàn bộ tinh tế võng. Đế quốc Huyền Võ đã phát hành video về cuộc thập tự chinh của đội quân viễn chinh này chống lại hải tặc. Ám tinh xa hoa, căn cứ hải tặc khổng lồ. Nguyên soái đế quốc Huyền Võ và thủ lĩnh hải tặc chiến đấu ác liệt trong cơ giáp. Cuộc đối đầu mạnh mẽ giữa Giao Quang Hào và ngôi sao cá voi cấp biển. Đoạn video đã được chỉnh sửa. Tuy chỉ dài vỏn vẹn 10 phút nhưng tất cả cư dân mạng khi xem đều vô cùng hào hứng và mong muốn được trở thành một người trong số họ điều khiển cơ. Giáp giết hải tặc. Những tên cướp biển giữa các tinh tế đã xuất hiện từ rất lâu rồi. 20 năm trước, ông cố của tôi đi thăm bạn bè ở Vương quốc Chu Tước. Tàu vũ trụ đã bị cướp bởi hải tặc. Em gái và anh rể tôi cùng nhau đi du hành giữa các tinh tế. Trên đường bị hải tặc cướp, Omega bị bắt, trong đó có em gái của tôi. Còn anh rể vĩnh viễn mất đi một cái chân. Không biết em gái tôi có còn sống không? Chúng tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Tàu buôn của công ty chúng ta đi qua hải tinh vực tối tăm năm ngoái và mất liên lạc. Không nghĩ tới chắc chắn đã bị cướp biển cướp mất rồi. Tôi đã từng bí mật đến ám tinh với một người bạn là doanh nhân giàu có. Đó là thiên đường cho những kẻ đào tẩu giữa các tinh tế. Nhà đấu giá của ám tinh đã hợp tác với những kẻ buôn lậu giữa các tinh tế quanh năm và họ thậm chí còn bán đấu giá người. Huyền Võ đế quốc uy vũ. Lý Diệu nguyên soái uy vũ. Hả hê lòng người. Ha ha ha ha. Nhìn những tên cướp biển trong video đang chạy trốn. Giống như những con chó mất chủ. Vô cùng chật vật. Cư dân mạng đang bàn luận sôi nổi. Bất kể là siêu blog. Mạng video hay diễn đàn lớn, tất cả đều đang bàn tán xôn xao. Vào lúc 8 giờ tối, nhà ngoại giao của đế quốc Huyền Võ đã đăng một vài bức ảnh. Kẻ buôn lậu giữa các tinh tế, Hoàng Vân Côn, tử vong, thủ lĩnh hải tặc, Cung Việt, tử vong, bậc thầy hải tặc thứ hai, Từ Hải, tù nhân, ngoài ba tên trùm này còn có hơn chục tên khác. Mỗi bức ảnh liệt kê một loạt tội phạm, đặc biệt là trùm buôn lậu và trùm hải tặc. Mọi người xem ảnh và đưa ra những bình luận khó tin. Ôi Chúa ơi, đây không phải là quản lý Hoàng của công ty chúng ta sao? Anh ta là một kẻ buôn lậu giữa các tinh tế. Có phải là nhầm lẫn rồi nói? Hoàng tiên sinh là một người rất tốt. Đã làm từ thiện và tài trợ cho sự phát triển của nhiều hành tinh nghèo khó. Thủ lĩnh hải tặc trông giống như một con chó. Hành động điên cuồng như vậy à. Những người này đều chết tiệt. Họ không đáng làm người. Có rất nhiều công ty đa quốc gia dưới tên của Hoàng Vân Côn. Họ ẩn mình để buôn lậu sao? Chậc chậc chậc chậc, biết người biết mặt không biết lòng. Những người có thực lực cường đại giao du với hắn đều biết Hoàng tiên sinh là buôn lậu sao? Hoặc là, có giao dịch PY giữa họ không? Hả, Hoàng Vân Côn này có liên quan đến vụ án bắt cóc và buôn lậu nam nam nào xui thế? Không chỉ bị bắt cóc, mà còn bị bắt đấu giá ở ám tinh. Tất cả các tinh tế đều có chưa đến 20 nam còn sống. Hầu hết đều rất lớn tuổi. Có thể bán đấu giá. Chỉ có nam o của Thanh Long Cộng Hòa mới phân hóa thành nam o không lâu đi. Thật không? Có ai biết nam o đó không? Xác nhận chút đi. Bí mật giơ tay lên. Tôi là bạn học của cậu ấy. Tôi không thể liên lạc được gần 2 tháng. Thanh Long Cộng Hòa Quốc Lam Tinh trong phòng khách nhỏ. Mẹ Lâm đang che miệng và nhìn lên màn hình ảo với đôi mắt ngấn lệ. Ảnh của Hoàng tiên sinh chiếm một nửa màn hình. Cha Lâm hút thuốc một cách ảm đạm và cau mày. Một lúc lâu sau, cha Lân ấn tàn thuốc vào gạt tàn và nói một cách cay đắng. Tôi nếu biết anh ta là một kẻ buôn lậu, tôi sẽ không để Tiểu Hân kết hôn với anh ta. Chấm, mẹ Lâm nghẹn ngào. Tôi phải làm sao bây giờ? Liệu có chuyện gì xảy ra với Tiểu Hân không? Khi Tiểu Hân bỏ nhà đi, Hoàng Tiên Sinh nói rằng đã tìm được Tiểu Hân và muốn trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật. Họ tin đó là sự thật và họ thậm chí không xác nhận lại điều đó. Liền để Hoàng Tiên Sinh đem người mang đi. Cha Lâm châm điếu thuốc, thở ra những đám sương mù. Ít nhất, 4 triệu là tiền thật. Cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách của chúng ta. Mẹ Lâm hơi thở dồn dập, sững sờ nhìn chồng rồi ngập ngừng nói. Nhưng, sống chết của Tiểu Hân còn chưa biết được. Cha Lâm đã hết giận. Không phải nó tự mình chặn số liên lạc của chúng ta sao? Cánh của nó không mọc cứng. Nó cũng dám một mình bay. Bị bắt cũng đáng đời. Mẹ Lâm bất bình nói. Chồng à, dù sao Tiểu Hân cũng là con của chúng ta. Cha Lâm cáu kỉnh, không bao giờ thừa nhận rằng lòng tham đã làm hại con mình. Nhíu mày lại, hắn mắng, sự tình đã xảy ra bà còn muốn như thế nào? Lúc trước không phải bà cũng đồng ý sao? Nếu không có 4 triệu kia, chúng ta không chỉ tán gia bại sản mà còn không giữ được công ăn việc làm. Đến nhà ở cũng không còn. Nam O ngoài việc kết hôn lấy chồng thì có ích lợi gì? Đơn giản là tôi nhìn nhầm, làm cho nó chịu chút khổ. Hiện tại Huyền Võ Đế Quốc quân Viễn Chinh không phải cứu rất nhiều người sao? Nó khẳng định an toàn. Mẹ Lâm lau nước mắt, oán giận. Nhà chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy à? Con tốt thì lại phân hóa thành Omega. Còn một người con rể hóa ra kẻ buôn lậu. Đứa con bỏ nhà đi mất tích. Giờ không có tin tức gì. Tích, ngài có 2.200.000 tinh tế tiền. Một giai điệu điện tử tuyệt đẹp vang lên trong phòng khách im lặng. Mẹ Lâm ngạc nhiên mở tài khoản và mở chi tiết. Ai đó chuyển tiền cho tôi. Có phải là nhầm lẫn không? Bà kiểm tra thông tin của bên kia và phát hiện ra rằng đó là một tài khoản ẩn danh. Chẳng lẽ là tiền giấu của bọn buôn lậu? Mẹ Lâm sợ hãi hỏi chồng. Cha Lâm hút vài điếu thuốc. Ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Chuyển tiền là ai làm? Đó là tiền của chúng ta. Chấm, mẹ Lâm che thiết bị nhận dạng. Ngạc nhiên và vui mừng. Có tiền khiến bà tạm quên đi nỗi đau mất con. Hai vợ chồng xua tan lo lắng và bắt đầu lên kế hoạch sử dụng tiền như thế nào. Thân mến, chúng ta sẽ có em bé trong tháng này chứ? Mẹ Lâm vuốt ve bụng bà với vẻ mặt ngại ngùng. Cha Lâm đang ngồi cạnh, ôm vai cô. Tối nay chúng ta sẽ... Hai người định nói với nhau thì thông tin liên lạc của mẹ Lâm vang lên. Nhìn thấy ai đi người gọi. Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay của chồng. Hắng giọng và kết nối. Hàn phu nhân, chào ngài. Tôi nghe nói rằng con trai bà mất tích. Người bên kia không nhanh không chậm hỏi. Chuyện này, mẹ Lâm tái mặt, hoảng sợ nhìn chồng. Cha Lâm vẫy tay với bà. Bà cười miễn cưỡng. Không có chuyện gì. Dạo này Tiểu Hân tâm trạng không tốt lắm. Tôi để nó đi chơi với bạn bè để giải sầu. Vậy à, bà Hàn nói. Tiểu Hân đứa trẻ này thật đáng tiếc. Nhưng dù sao thì nó cũng lớn lên trong học viện quân sự. Cô không thể coi nó như một Omega bình thường được. Khi nó quay lại, cô dẫn nó đến nhà tôi một chuyến. Cúp điện thoại, cô nắm lấy tay chồng. Lo lắng hỏi, chồng à, em phải làm sao đây? Phu nhân Hàn muốn gặp Tiểu Hân. Nhưng Tiểu Hân không biết bây giờ đang ở đâu. Nhà chính, họ có thể quay trở lại nhà chính không? Bà Lâm khẽ cắn răng. Nói, không cần biết tốn bao nhiêu tiền. Nhất định phải tìm được nó. Tiếc cho Tiểu Hân có ba mẹ không ra gì. Ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót. Lâm Hân dậy thật sớm. Đứng trong vườn hoa, hoạt động gân cốt dưới ánh sáng ban mai. Quản gia bưng một cái bình tưới. Tao nhã tưới mấy chậu hoa thanh tú. Mặc dù công nghệ tiên tiến hiện nay và cách tưới nước thông minh đã thành hiện thực từ lâu nhưng Bạch Húc vẫn thích tự mình tưới nước và bón phân. Hoa cần được bảo dưỡng cẩn thận. Lâm Hân đánh xong một bộ quyền tinh thần cũng sảng khoái. Bạch Húc đặt cái bình tưới xuống, nhìn thiếu niên có tâm trạng phấn chấn kia, cười hỏi: "Phu nhân, nguyên soái có dạy ngài bộ quyền pháp này sao?" "Vâng." Lâm Hân gật đầu. "Huấn luyện viên không chỉ dạy cậu võ thuật mà còn dạy một bộ kỹ thuật quyền anh tinh tế, cả thể lực và tự vệ. Phu nhân nghiên cứu bao lâu rồi?" Bạch Húc xốc ống tay áo. "Nửa tháng." Lâm Hân nói. "Trên Rafan không có trò giải trí. Mỗi ngày đều rất nhàm chán. Vinh Phỉ cứ la hét vì chán. Huấn luyện viên bắt họ huấn luyện và dạy kỹ thuật đấm bốc này." Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Bạch Húc. "Học được kinh hồng quyền trong nửa tháng. Phu nhân thật là tài giỏi." Ông trầm ngâm nói. "Tôi có học một bao nện bước. Ngài có muốn học không?" "Nện bước?" Lâm Hân không biết. Vẻ mặt nghi hoặc. Bạch Húc khẽ mỉm cười. Đột nhiên thay đổi hình dạng. Trong nháy mắt sau lưng Lâm Hân. Ngón tay đặt ở trên động mạch của cậu. Lâm Hân nín thở. Căng thẳng cả người. Kinh hãi dựng tóc gáy. Bạch Húc từ từ bỏ ngón tay xuống. Bỏ đi sát ý. Nói một cách đơn giản. Đây là một loại võ công cổ xưa. Có tên là khinh công. Cách chương.